Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, băn khoăn. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không buổi tối 8 giờ nhiều đồng Lưu Thị trên không. Lần thứ hai bị một mảnh dày nặng Vũ Vân Sở bao phủ. Ở vào Thành Hoa khu góc đường hẻm phụ cận một nhà nướng BBQ quán ăn khuya. Nghề hồng lập lè chiêu bài không ngừng phát ra ong ong tiếng vang. Bàn ghế phiên đảo, trên mặt đất tràn đầy rách nát chén đũa bình rượu. Mười mấy bị đánh thành trọng thương người tứ tung ngang dọc ngất ở các góc. Lãnh Nguyệt ngồi ở một cái mộc chất băng ghế thượng. Mặt vô biểu tình nhìn cách đó không xa Hạ Thiên Kỳ ở phát tiết trong lòng khó chịu. Tiếng kêu thảm thiết trong lúc nhất thời hết đợt này đến đợt khác. Tại đây oi bức ban đêm có vẻ cực kỳ chói tai. Theo đài truyền hình chờ truyền thông phía sau tiếp trước đưa tin thi độc vấn đề. Càng ngày càng nhiều thi độc người lây nhiễm xuất hiện ở các khu vực đồn công an. Sở Mộng Kỳ thông qua đối những người này dò hỏi. Ở phía trước kia 12 gia khả nghi tiệm cơm cơ sở thượng. Lại tra ra 6 gia. Trong đó có 5 gia ở vào Hưng Vượng khu. Mà này một nhà thẻ bài thượng viết hải sản nướng BBQ quán ăn khuya. Còn lại là ở vào Thành Hoa khu cuối cùng một nhà. Phía trước 17 gia khả nghi tiệm cơm. Bọn họ đều đã đi qua. Hơn nữa toàn bộ đều chứng thực cương thi thịt tồn tại. Tiệm cơm lão bản đều không ngoại lệ đều bị Hạ Thiên Kỳ hung hăng sửa chữa một đốn. Bất quá phần lớn đều là ở dò hỏi xong bọn họ muốn được biết manh mối lúc sau. Di độc nhà này quán ăn khuya lão bản ngoại lệ. Bởi vì ở lại đây nơi này sau. Hạ Thiên Kỳ vẫn là trước xác nhận điểm một ít thịt bò xuyến. Kết quả phát hiện nơi này chẳng những thịt bò xuyến có vấn đề. Ngay cả những cái đó thịt dê xuyến đều không phải cái gì hảo thịt. Vì thế liền trực tiếp trở mặt. Tính toán hướng lão bản hỏi rõ ràng này đó thịt bò nơi phát ra. Kết quả không đợi bọn họ thế nào đâu. Ở chung quanh ăn cơm một ít người liền đứng lên. Theo sau đi theo chủ tiệm phía sau thái độ ác liệt đối bọn họ trang khởi gần đây. Đến nỗi kế tiếp phát sinh sự tình liền rất rõ ràng. Hạ Thiên Kỳ đầu tiên là đem những cái đó muốn thượng thủ người đánh tơi bời một đốn. Lúc sau tắc lại đem cái này quán ăn khuya tàn nhẫn tạp một hồi. Chủ tiệm 30 tuổi xuất đầu. Trên người tràn đầy hình xăm. Vừa thấy chính là hỗn này phiến tên côn đồ. Bất quá đối mặt Hạ Thiên Kỳ không chút nào phân rõ phải trái nắm tay. Chủ tiệm trừ bỏ xin tha bên ngoài không còn có mặt khác biện pháp nhưng tuyền. Đừng đánh, ta sai rồi, đều là ta không tốt. Huynh đệ là hỗn cái kia nói. Trịnh Văn Bân là ta lão đại, bán cho mặt mũi được không? Hạ Thiên Kỳ ngồi ở chủ tiệm trên người. Không ngừng ở dùng tay vỗ nhẹ đối phương kia treo mãn mồ hôi lạnh khoan mặt. Hiện tại biết sai rồi. Sớm làm gì đi. Gia hỏa này cho ngươi nghiêu so. Người còn rất nhiều. Xem ra ngày thường không thiếu làm khi dễ người sự a. Cười lạnh nói xong. Hạ Thiên Kỳ liền phất tay cho kia chủ tiệm một cái miệng rộng. Bang. Chủ tiệm bị Hạ Thiên Kỳ này một cái tát chiêu thảm gào một tiếng. Mấy viên nhiễm huyết hàm răng từ trong miệng của hắn phun tới. Mặc dù có khống chế chính mình lực đạo. Nhưng này một cái tát lại như cũ đem chủ tiệm trù ngất đi. Nhưng mà Hạ Thiên Kỳ lại căn bản không tính toán buông tha hắn. Lúc này túm hắn cánh tay hung hăng hướng về phía trước một bẻ. Ca, đem chủ tiệm cánh tay bẻ đến chật khớp. Chủ tiệm cũng bị đau tỉnh táo lại. Không ngừng ở thanh âm thê lương kêu thảm. Đừng mẹ nó kêu, người nếu là lại cho ta kêu ra tới một tiếng. Ta liền đem đầu của ngươi cho ngươi vặn xuống dưới. Hạ Thiên Kỳ một phen bóp chặt chủ tiệm cổ. Trong mắt lập lòe thị huyết tàn nhẫn quang. Chủ tiệm hoàn toàn bị Hạ Thiên Kỳ dọa sợ. Hoảng sợ trừng mắt, liên tục gật đầu. Thịt bò là từ đâu tới? Ta chỉ hỏi ngươi một lần. Thịt bò là từ ta một cái bằng hữu nơi đó tiến. Chủ tiệm trả lời rất thống khoái. Ngươi cái kia bằng hữu gọi là gì? Vương Sơn, tiến đã bao lâu? Mau một vòng. Hạ Thiên Kỳ hỏi xong từ chủ tiệm trên người nhảy ra hắn di động. Theo sau tra được cái kia gọi là Vương Lực số di động. Đãi đem cái này dãy số ghi nhớ sau. hắn tắc một chân dẫm tới rồi chủ tiệm trên đùi. Phát ra một tiếng đứt gãy giòn vang. Chủ tiệm che lại đùi đau trên mặt đất thẳng lăn lộn. Hạ Thiên Kỳ tắc không lại để ý tới hắn. Lúc này đi đến Lãnh Nguyệt trước người. Đối Lãnh Nguyệt nói, những người này trên người cũng có một cổ tử thi xú vị. Phỏng chừng cũng ăn cương thi thịt. Người tính toán làm sao bây giờ? Lãnh Nguyệt nghe xong nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ. Không tính toán làm sao bây giờ? Chỉ là cảm thấy lưu trữ bọn họ là cái tai họa. Bởi vì ta tuyệt không sẽ cứu bọn họ. Ta cũng không cứu. Lãnh Nguyệt cho Hạ Thiên Kỳ minh xác hồi. Phục, hiển nhiên cũng cảm thấy những người này đáng chết. Ta đây liền biết nên làm như thế nào. Hạ Thiên Kỳ hiểu biết gật gật đầu. Theo sau đi qua đi đem tính cả cái kia chủ tiệm ở bên trong vài người. Toàn bộ bẻ gãy cổ. Trong quá trình Hạ Thiên Kỳ trong lòng hoàn toàn không có nửa điểm nhi dao động. Liền giống như ở trong lúc vô tình dẫm đã chết mấy chỉ sâu giống nhau. Đem hơn 10 cổ thi thể ném ở chỗ này. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt theo sau lại ngồi vào trong xe. Đãi khai hơn 10 mét xa sau. Xe liền ngừng lại. Hiện tại đã biết đến cung cấp cương thi thịt hóa buôn lậu tổng cộng cũng chỉ có 2 người. 2 người hẳn là các phụ trách một cái khu vực. Vương Sơn phụ trách Thành Hoa khu. Cái kia thôi thần tắc phụ trách Hưng Vượng khu. Chỉ cần tìm được 2 người kia. Những cái đó cương thi rơi xuống nói vậy liền rõ ràng. Chỉ là ta hiện tại trong lòng có một cái lo lắng. Cái gì lo lắng? Lãnh Nguyệt có chút không rõ nhìn Hạ Thiên Kỳ. Ngươi tưởng a, này đó xuất hiện ở tiệm cơm cương thi thịt. Không thể nghi ngờ đều là kia chỉ cương thi Thái Hậu dựng dục ra cương thi. Nhưng là cương thi Thái Hậu sớm tại ngày hôm qua đã bị chúng ta xử lý. Này liền chứng minh sẽ không lại có tân cương thi xuất hiện. Đối với kia 2 cái cung cấp cương thi thịt hóa buôn lậu tới nói. Liền mất đi cương thi cái này nguồn cung cấp. Người cảm thấy bọn họ chẳng lẽ sẽ không phát hiện sao? Nói nữa, cái kia ngầm thông đạo cơ hồ sụp đổ một nửa. Nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Bọn họ mặc dù có điều dựa vào. Trước mắt cũng tất nhiên sẽ đề cao cảnh giác. Hơn nữa xem bọn họ chỉ là hướng những cái đó sinh ý độ chênh lệch người thương gia cung cấp cương thi thịt, hơn nữa sở lựa chọn cung cấp thương gia số lượng rất nhỏ. Này rõ ràng chính là ở lén lút làm chuyện xấu, không nghĩ bị quá nhiều người phát hiện. Nói cách khác, bọn họ hoàn toàn có thể từng nhà đi đẩy những cái đó cương thi thịt. Cần gì phải Hưng Vượng khu tìm mấy nhà, Thành Hoa khu tìm mấy nhà đâu. Ý của ngươi là nói, chúng ta có lẽ cũng không sẽ tìm được bọn họ. Không, ta cảm thấy Vương Sơn cùng Thôi Thần 2 người kia chúng ta có thể tìm được. Nhưng là 2 người kia hẳn là cũng chỉ là bắt người tiền tài thay người làm việc tiểu nhân vật. Phỏng chừng bọn họ biết đến sự tình tương đương hữu hạn. Ta sẽ cùng ngươi nói này đó. Kỳ thật chủ yếu là lo lắng có trá. Sợ chúng ta mạo muội đi tìm đi sẽ chui đầu vô lưới. Rốt cuộc cái kia đem cương thi Thái Hậu phong ấn người đến bây giờ đều còn không có xuất hiện. Rất khó nói hắn có thể hay không đã tới. Chỉ là đang đợi chúng ta chủ động đi tìm hắn. Nói vậy chúng ta liền quá nguy hiểm. Rốt cuộc thực lực của đối phương kém cỏi nhất cũng là ác quỷ cấp bậc. Chúng ta đối mặt một cái ác quỷ cấp bậc địch nhân. Hoàn toàn không tồn tại bất luận cái gì phần thắng. Nghe được Hạ Thiên Kỳ băn khoăn. Lãnh Nguyệt nghĩ nghĩ cũng cảm thấy có đạo lý. Không khỏi lại lần nữa hỏi. Vậy ngươi tưởng như thế nào làm? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.